bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện thư viện báo. Chương 29, chương 4. Lên đường, Phong Đô, Nhị, Bùi Kiêu nghe trong lòng được đột nhiên cả kinh. Trên thực tế, từ ở báo thù lúc gặp qua thân phận của mình mang đến quyền lực sau, hắn thì có một loại dường như muốn buông thả chính mình cảm giác. Đặc biệt là lại vừa nghĩ tới muốn thông suốt bản tâm của mình, muốn cho chính mình ý nghĩ thông suốt. Khi đó này buông thả cảm giác chính là càng thêm mãnh liệt. Phảng phất như là có người ghé vào lỗ tai hắn không ngừng cho hắn tự thuật hết thảy các thứ này. Thống khoái một dạng bất quá cũng thua thiệt hắn tính cách bền bỉ, không chút nào vì đó lay động. Trong ngày thường nên làm gì thì làm mà. Cho dù là ở báo thù thời điểm sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Cho đến giờ phút này nghe được Cung Diệp Vũ như thế lời bàn sau, hắn tâm lý mới là mãnh rượt mình tỉnh lại. Bản tâm không khác nào ý thức dục vọng. Bùi Kiêu lẩm bẩm lặp lại. Cung Diệp Vũ khẳng định gật đầu nói, dĩ nhiên không khác nào rồi. Nếu không nói thẳng ý thức dục vọng là được, cần gì phải hơn vẻ nho nhã lấy cái tên gọi là bản tâm đây. Bản tâm là bản tâm, là trong lòng tối kiên định tín niệm cùng tự thân đạo. Ý thức dục vọng cuối cùng chỉ là dục vọng, chỉ là trong nội tâm dẫn thân đi ra nhu cầu cùng khao khát thôi. Người biết tại sao những thứ kia báo thù sau tránh thoát giả cũng rơi xuống sao? Hơn nữa bọn họ vốn là chỉ là nhập ma cấp thực lực. Nhưng là một khi trụy lạc sau đó thì trở thành chân ma cấp thực lực. Thực lực lập tức chợt tăng mấy chục lần. Ta phỏng đoán chính là bọn hắn bị chính mình dục vọng làm cho mê hoặc rồi. Bị lạc bản tâm, đặc biệt là trải qua báo thù như vậy thống khoái đầm đìa tình huống sau, bọn họ chỉ cảm thấy bản tính thông suốt sau khoái cảm. Lập tức liền ngộ nhận là ý thức dục vọng chính là cái gọi là bản tâm rồi. Tiếp lấy liền bị cổ dục vọng này dẫn dụ trụy lạc. Cho đến cuối cùng cả trái tim cũng chỉ còn lại có dục vọng lúc. Khi đó, hắn sẽ trụy lạc mê muội. Bùi Kiêu nghe trong lòng được thất kinh không dứt. Khoảng thời gian này tới nay hắn cũng có một loại muốn buông thả bản tâm cảm giác. Chỉ là chính mình tính cách vốn là bền bỉ, còn bởi vì chính mình muội muội ngay tại bên người nguyên nhân này mới khiến hắn thời khắc duy trì khắc chế, lại không nghĩ rằng lại có như thế đô nai nhân ở trong đó. Khi đó khắc cám dỗ hắn buông thả thanh âm cùng ý thức chính là cái gọi là dục vọng sao? Cung Diệp Vũ nói tới chỗ này lúc vừa tàn nhẫn chụp Bùi Kiêu bả vai một chút nói, bất quá ngươi lại không để cho ta thất vọng a. Cũng là trải qua báo thù lễ rửa tội, cũng là ở báo thù lúc ý nghĩ thông suốt, nhưng là ngươi chính là vẫn không có bị dục vọng cho mê muội, cũng không có bị lạc tự thân. Biết thỉnh thoảng nhượng bộ cũng không phải là cái gì mất bản tâm. Được, rất tốt. Bùi Kiêu vuốt chính mình bả vai nhất thời cười khổ không phải. Bất quá hắn tâm lý nhưng là âm thầm nhắc nhở chính mình, ngàn vạn lần không nên bị kia ngoài mặt dục vọng khống chế. Nhưng là nếu bản tâm không khác nào dục vọng, kia bản tâm của mình lại nên là cái gì chứ? Ngay tại âm thầm trầm tư bản tâm của mình tại sao lúc, Cung Diệp Vũ lời nói vẫn không ngừng truyền tới đạo. Ngươi mặc dù linh hồn chi lực cũng không tính mạnh, nhưng là ngươi đối với trời sinh vũ khí độ nhạy cảm nhưng là vượt quá tưởng tượng. Ở như thế trong thời gian ngắn, ngươi lại cũng đã biết sử dụng tự rất trời sinh vũ khí thuộc tính. Hơn nữa ngươi đối với nguy hiểm linh cảm cực mạnh, trời sinh chính là một cái là chiến đấu mà sống cao đẳng tránh thoát ra. Được, rất tốt. Bây giờ bọn họ đối với ngươi đều là tâm phục khẩu phục. Đã quyết định sáng sớm ngày mai, chúng ta liền hướng Phong Đô lên đường. Đang khi nói chuyện, Cung Diệp Vũ chạy tới một cái lúc này cửa phòng họp miệng. Hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào, mà Bùi Kiêu cũng theo sát sau lưng hắn. Vừa đi vào này phòng họp bên hỏi, ồ, chúng ta tổng cộng lại có bao nhiêu người tiến vào Phong Đô? 15 người. ở nơi này bên trong phòng họp chính là kia 13 danh Trung Quốc tránh thoát. Giả, ở cung Diệp Vũ hai người đi vào gian phòng này lúc, vốn là ngồi 13 người lập tức đều là đứng lên. Mà cung Diệp Vũ đứng ở nơi này 13 người đằng trước nhất. Hắn tràn đầy hào hùng nói, chính là chúng ta 15 người. Bùi Kiêu sửng sốt một chút, lập tức hỏi, nhưng là khác những thứ kia huyễn tưởng địa đoàn đội. Thu nhận nhân chung không phải là đều có mấy trăm linh hồn tự do sao? Theo chúng ta này 15 người tiến vào huyễn tưởng địa. Có thể hay không nhân quá ít à? Cung Diệp Vũ nhất thời nở nụ cười lạnh đạo. Những thứ kia đoàn đội tại sao phải chiêu nhiều như vậy linh hồn tự do? Ngoại trừ do đường cùng giữ cùng ngoại giới liên lạc trao đổi nhân viên trở ra. Nhiều tự do hơn linh hồn là bị đem ra làm con cờ thì a. Hàng năm bên trong ngoại trừ chúng ta tránh thoát giả cứu linh hồn tự do trở ra. Còn có một bộ phận linh hồn tự do là chính quyền sử dụng sóng điện từ cứu ra. Chỉ là này sóng điện từ ngoại trừ đối với tội nghiệt có tổn thương cực lớn trở ra. Đối với linh hồn thể chấp niệm tự thân cũng có tổn thương. Chỉ có ước chừng 10% tỷ lệ có thể tạo thành linh hồn tự do. Bất quá gần đã là như vậy. Toàn thế giới linh hồn tự do cũng có 100.000 trở lên số lượng. Nhiều như vậy linh hồn tự do, so với hơn 100 tên tránh thoát giả mà nói, những thứ này linh hồn tự do thì tương đương với là giá rẻ con chốt thì a. Nói tới chỗ này, cung Diệp Vũ hung tợn nói, ta không quản được chính quyền sử dụng sóng điện từ tới giải cứu linh hồn tự do. Dù sao nếu không phải bị giải cứu, như vậy thì sẽ bị kéo vào vết rách trong không gian. Như vậy thì tương đương với là chết. Cho nên này sóng điện từ giải cứu phòng trừng cũng là duy nhất có thể phạm vi lớn cứu linh hồn tử. Do biện pháp, nhưng là ta không cách nào thừa nhận bọn họ đối đãi như vậy những thứ này linh hồn tự do. Ngoại trừ muốn cùng chính quyền ký cơ hồ coi như là khế ước bán thân ước trở ra. Càng là muốn ở dạng này đoàn đội trong nhiệm vụ nhận lãnh con chốt thí tác dụng. Như vậy sự tình, ít nhất ở ta trong đoàn đội tuyệt đối không thể. Bùi Kiêu lúc này mới gật gật đầu nói. Quả thật, đối đãi như vậy linh hồn tự do đúng là quá phận nhiều chút. Bất quá chúng ta 15 người tiến vào phong đô bên trong huyễn tưởng địa. Có thể hay không thật quá mạo hiểm. Ta nhớ được từng nghe nước Mỹ linh hồn tự do nhắc tới. Phong đô huyễn tưởng địa là 49 cái tránh thoát giả độ khó chứ. Lúc này, Dương Quang thanh niên Dương Húc Quang bỗng nhiên cười nói. Không sai, phong đô đúng là bị đánh giá là 49 người độ khó. Là trừ ác ma thành trở ra kinh khủng nhất huyễn tưởng địa. Thế nhưng cũng phải xem chúng ta tiến vào phong đô bên trong cái gì địa phương. Phong đô huyễn tưởng địa diện tích cực lớn, liền chúng ta bây giờ tìm tòi đến địa vực, cũng chính là từ cửa vào đến Nại Hà Kiều vị trí. Đã có 1/2 Bắc Kinh thành phố lớn như vậy. Đây là phía ngoài nhất cửa vào phạm vi, mặc dù chúng ta không có tiến vào phong đô Nại Hà Kiều một đầu khác. Nhưng là liền truyền thuyết thần thoại đến xem. Phong đô bên trong rất có thể như trong thần thoại âm tào địa phủ như vậy. Tầng 18 địa ngục, mỗi cái Diêm Vương cung điện, còn có vọng tử thành cái gì? Kỳ đại chân là khó có thể tưởng tượng, nếu là muốn đạp bằng phong đô huyễn tưởng địa. Đừng nói là 49 cái tránh thoát giả rồi, bây giờ toàn bộ tránh thoát giả đóng lại đều là không đủ. Nói tới chỗ này. Dương Húc Quang bỗng nhiên từ trong lòng ngực cầm một bộ bản vẽ đi ra. Hắn bên bày bản vẽ vừa nói, nhưng nếu là chúng ta chỉ quét sạch Nại Hà Kiều bên này vòng ngoài đây. Chỉ cần chúng ta không trải qua Nại Hà Kiều, bằng vào chúng ta 15 người thực lực hẳn là vậy là đủ rồi. Hắn bày này bản vẽ lại là phó bản, đồ, nhìn kỳ văn nói rõ rõ. Này rõ ràng chính là phong đô huyễn tưởng địa bản đồ. Cung Diệp Vũ kinh hỉ nói. Phong đô huyễn tưởng địa bản đồ. Người tốt, người chừng nào thì làm vật này. Dương Húc Quang mỉm cười nói, lần trước ngươi đi nước Mỹ lúc, chúng ta ngay tại Phong Đô vòng ngoài du đi một lượt. Đêm này khu vực bên ngoài cho ghi xuống, vốn đang dự định lại đi vài chuyến, đem cái này bản đồ cho ghi chép xong chỉnh, nhưng là ai biết chúng ta đi Phong Đô nhưng là như thế chi gấp đây. Cho nên cũng liền cầm bản đồ này tới tiếp cận đủ số rồi. Bùi Kiêu cẩn thận nhìn một chút bản đồ, phía trên đã ghi xuống trong hình vẽ, đều là cẩn thận ghi chép xuống quái vật độ dày cùng loại hình. Còn có một chút đặc thù địa hình, thí dụ như sơn cốc nhỏ, thung lũng cái gì cũng đều ghi lại ở sách. Phía trên trọng yếu nhất tiểu đầu mục cùng đại đầu mục vị trí cùng di động đường đi cũng đều từng cái minh ký. Nhìn đến đây lúc, Bùi Kiêu không khỏi đối với người thanh niên này nhìn với con mắt khác. Chỉ là cái này bản đồ liền có thể nhìn ra được rồi. Người thanh niên này đầu não tương đối không đơn giản a. Dương Húc Quang thấy Bùi Kiêu nhìn về hắn tán thưởng ánh mắt. Hắn vẫn là cười cực kỳ dè đặt. Bất quá phần này dè đặt bên trong lại mang theo một tia như có như không bài xích. Mà Bùi Kiêu tựa hồ cũng không có phát giác. Hắn thấy cái bản đồ này một lúc sau, rồi mới lên tiếng, nếu là có miếng bản đồ này, như vậy chúng ta quả thật sẽ không lâm vào quỷ quái trong vòng vây. Nhưng là khác, có một cái vấn đề chúng ta cũng cần giải quyết a. Ta nghe nói có một loại đặc thù linh hồn có thể ở tại trong cơ thể dung nạp xuống số lớn năng lượng. Tiêu chuẩn, nếu là chúng ta ở Phong Đô cùng những quỷ quái kia chiến đấu, càng phải đối mặt tiểu đầu mục cùng đại đầu mục cấp quái vật lúc. Sau khi chiến đấu nhất định sẽ có chút tổn thương. Nếu là như vậy, chúng ta thì nhất định phải có như vậy đặc thù linh hồn đi theo. Cái vấn đề này, Dương Húc Quang cười chỉ hướng chính mình. Hắn nói, ta à, Bùi Kiêu sửng sốt một chút đạo. Có ý gì? Ta à, Dương Húc Quang vẫn cười. Không chút nào không nhịn được biểu tình. Hắn nói, ta chính là như vậy đặc thù linh hồn đâu rồi. Đã là tránh thoát giả, cũng là nắm giữ linh hồn không gian đặc thù linh hồn. Nếu không ngươi cho rằng là phần này tờ giấy là như thế nào dẫn vào đến huyễn tưởng địa bên trong. Đi đây, đây cũng không phải là do chấp niệm tạo thành tờ giấy nha. Bùi Kiêu ngây ngốc vuốt trang giấy này. Bản đồ, quả thật. Nếu là hắn không thiêu đốt trong cơ thể năng lượng tiêu chuẩn, tay hắn thì sẽ từ trang giấy này trong bản đồ xuyên thấu đi ra ngoài. Này quả nhiên là thực tế vật chất a, cũng không phải là cái gì chấp niệm tạo thành. Như thế, ta liền không có vấn đề gì rồi. Bùi Kiêu lại cẩn thận nhìn một chút bản đồ. Thật lâu sau, hắn mới rốt cục gật đầu nói. Nghe vậy Cung Diệp Vũ ngay lập tức sẽ cười ha hả nói, vậy thì quyết định như vậy. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền ngồi máy bay quân sự lên đường, đi đến Phong Đô huyễn tưởng địa. Theo chúng ta 15 người, ở bên trong thật tốt đại sát một trận đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.